Người này đang làm gì? Hỏi chưa? Bạch Thời lắc đầu, con chỉ biết cậu ta không phải là học sinh trường quân đội. Người này không tệ, về sau nhớ học hỏi nhiều. Bạch Thời dạ một tiếng, yên lặng nhìn Trì Hải Thiên. Trì Hải Thiên biết rõ cậu muốn hỏi gì, nói, tập trung tinh thần lực, đừng để người khác đánh hai lần vào cùng một chỗ. Bạch Thời lại dạ một tiếng, vẫn ngồi yên. Trì Hải Thiên liếc nhìn cậu, còn có vấn đề? Có ạ. Bạch Thời ngây ngô hỏi, ông nội, sao ông có thể phân tích được nhiều thứ như vậy? Trì Hải Thiên rất bình tĩnh, vì dạy con, ta đã xem không ít video, từ từ liền biết. Bạch Thời, bà nói chớ, lão đầu ông lại lừa trẻ con rồi, có dám dối trá hơn không hả? Sớm muộn gì tôi cũng mở ra chuyện cũ của ông mà. Trì Hải Thiên nghiêm mặt, nhìn cái gì? Còn không mau đi. Bạch Thời nhìn ông vài lần, cố gắng nhìn, tiếp tục online, mở âm thanh, tôi trở lại rồi. Lam Xí đang đợi cậu, cười hỏi, gọi được cứu binh rồi. Bạch Thời yên lặng nhìn hắn, thao tác của cơ giáp cấp thấp rất đơn giản, dưới tình huống cơ giáp giống nhau, cả hai bên đều thuần thục thao tác. Đương nhiên Lam Xí có kinh nghiệm thực chiến sẽ nhiều ưu thế hơn, cậu thua cũng không oan uổng, nhưng có một chuyện khiến Bạch Thời rất chú ý, dù sao cậu cũng là nhân vật chính mà. Trong đoạn cốt truyện này, với tư cách là người cùng lứa, Lam Xí có thể đánh với cậu đến mức này, nói rõ thực lực rất mạnh. Về điểm ấy, cậu có thể suy ra từ những gì Trì Hải Thiên nói. Nhưng trong ấn tượng của cậu, trong số những nhân vật khá nghịch thiên, ngoại trừ nhân vật chính và nhân vật phản diện luôn khiến hoa cúc của cậu siết chặt kia, thì còn có mấy người nữa, đa số đều cùng phe với nhân vật phản diện. Liệu Lam Xí này có thuộc phe cậu không? Sao thế? Không gọi được à? Lam Xí thấy cậu không đáp, khẽ cười một tiếng, cậu gọi một tiếng ca, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bạch Thời hoàn hồn, nhìn hắn vài lần, cảm thấy nói thế nào cũng là bọn họ gặp nhau chứ. Huống chi người này còn nhắc đến Lix, tuy nói muốn thi đấu phải bán thận, nhưng xem tình huống trước mắt thì chắc người này cùng phe với cậu chứ hả? À, nói gì đi, lại rời mạng rồi hả? Không có. Gọi một tiếng ca nào, đợi cậu đánh thắng tôi rồi nói sau. Bạch Thời nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lập tức tập trung chú ý, hai tay đặt trên bảng điều khiển, chăm chú nhìn về phía trước. Cậu muốn trả lại hai lần ăn hành lúc trước cho người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, xúc tiến không gian. Trong phòng luyện tập không lớn, thực lực của hai người vốn đã ngang ngửa, giờ phút này còn bị hạn chế phạm vi hoạt động, Bạch Thời khó có thể kéo dài khoảng cách, cũng không lâu lắm lại bị Lam Xí áp sát, đành phải chuyển sang đánh cận chiến. Cậu nhớ rõ lời dặn của Trì Hải Thiên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào động tác của Lam Xí, tăng thêm cảnh giác với các đốt ngón tay, cố gắng không cho người này cơ hội đánh hai lần vào cùng một chỗ. Lam Xí cười, ô một tiếng, không tệ nha em trai. Tìm được biện pháp rồi hả? Đánh thắng tôi rồi hãy gọi em. Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Lam Xí cười khẽ, đột nhiên tăng tốc, đòn công kích bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thời cũng không phải hàng ăn không ngồi rồi, rất nhanh đã theo kịp tốc độ của hắn, phòng bị cẩn thận, tiện thể còn tìm lỗ hổng để phản kích. Nói thật, kỹ thuật và thực lực của cậu đều rất tốt. Lam Xí đột nhiên hỏi, cậu thật sự không muốn tham dự liên minh sao? Không chỉ thú vị và kích thích, mà còn có thể thu hoạch một đống fan lớn luôn đó. Liên minh cơ giáp là giải đấu thể thao được hoan nghênh nhất thế giới này. Có lượng người xem rất lớn, có thể nói là cuồng nhiệt hơn cả các giải đấu bóng đá hay bóng rổ ở thế giới thật. Với tư cách là một thành viên trong liên minh chiến đội, đương nhiên cũng nổi tiếng không kém cạnh gì các ngôi sao. Bạch Thời rất rõ điểm này. Nhưng bởi vì cái sự độc miệng tự mình hại mình kia, bây giờ chỉ cần nhớ tới giải đấu là cậu lại thấy nhức nhối dễ sợ. Nhưng cậu lại không thể không trải qua đoạn cốt truyện, giãy giụa cả buổi mới nói, cậu thì sao? Tôi thấy có chút hứng thú, có lẽ sẽ tham dự, tạm thời vẫn chưa quyết định. Lam Xí cười nói, có điều tài khoản của tôi vẫn là cơ giáp cấp thấp, tối thiểu cũng phải lên tới cao cấp. chắc trong quá trình này cậu cũng sẽ thăng cấp thôi, đến lúc ấy có muốn đi cùng không? Khuôn mặt Bạch Thời vẫn vô cảm, xem tình huống. Nói xong, Bạch Thời đột nhiên tăng tốc, nhảy về phía sau một bước dài, đứng giữa không trung khiêng pháo năng lượng bắn liền hai phát. Mẹ nó chớ, cậu muốn phát triển cốt truyện theo hướng đó à? Chẳng phải đang ép tôi bán nội tạng sao? Ông đây xuất chiêu làm thịt cậu. Này này, Lam Sí bị đòn tấn công bất chợt này làm cho kêu oai oái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nâng kiếm bộ về phía Bạch Thời. Bạch Thời đỡ chiêu, chuyên tâm ứng chiến. Hai bên tiếp tục giằng co, cậu đánh tôi đỡ, duy trì loại đối kháng cường độ cao này, mới vậy mà đã đánh hơn 20 phút. Chỉ Hải Thiên và thanh niên đứng phía sau, im lặng nhìn xem. Chỉ Hải Thiên đã xem qua mấy trận, cũng tính toán được thực lực đại khái của họ, bởi vậy không suy nghĩ nhiều. Thanh niên nhìn mà kinh hãi, chỉ cảm thấy chấn động còn mạnh hơn lúc đứng ngoài quan sát. Thao tác của cơ giáp cấp thấp vốn đơn giản, có thể phát huy đến loại trình độ này cũng coi như là cực hạn phải không? Hai đứa nhỏ này thật là... Thanh niên tìm từ cả buổi, cảm giác mặc dù có chút tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung họ. Tiếp tục xem cuộc chiến, thanh niên bỗng thấy Trì Hải Thiên lôi ra một bộ dụng cụ nhỏ, gắn mảnh kim loại vào huyệt thái dương của Bạch Thời, nhận ra đây là máy kiểm tra, vội vàng đứng sát vào. Trì Hải Thiên nhảy bén phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều tăng cao, liền nảy ra ý định kiểm tra một chút. Ông ấn công tắc, nhìn con số trên màn hình, thanh niên hơi nín thở, hồi hộp nhìn, muốn biết đến cùng thì thực lực của Bạch Thời mạnh tới mức nào. Sau đó lại khẽ giật mình, là cấp B sao? Mặc dù cấp bậc này không tệ, nhưng vẫn chưa tới mức cực kỳ lợi hại. Thanh niên không nén nổi kinh ngạc. Chỉ Hải Thiên gật gật đầu, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, phóng lớn một góc. Thanh niên lập tức phát hiện phía dưới dòng chữ cấp B còn có một chuỗi số đang không ngừng tăng lên. Nhanh thế ư? Thanh niên hít một hơi, sẽ lên tới cấp A sao? Sẽ. Chỉ Hải Thiên tắt dụng cụ, quan sát chiến cuộc một chốc, quay người rời đi. Thanh niên chậm rãi đi theo ông, quay đầu lại quan sát cuộc chiến vẫn đang giằng co quyết liệt kia, hỏi, ông không xem hả? Ừm, nó không thua được. Chỉ Hải Thiên lạnh nhạt đáp, đòn tấn công trước của Bạch Thời vừa đánh vào các đốt ngón tay của đối phương, ông không nghĩ đây là trùng hợp, mà theo khả năng tập trung hiện tại của Bạch Thời, có thể sẽ thành công thêm một lần nữa, cơ bản không cần lo lắng chuyện thắng thua. Thanh niên dạ một tiếng, không hỏi tiếp, quay trở lại đề tài vừa rồi, tinh thần lực của thằng bé có thể lên tới cấp A không? Không, cấp S. Thanh niên hơi lảo đảo, cả khuôn mặt đều biến sắc. Chỉ Hải Thiên liếc nhìn, thằng bé là người thích hợp nhất mà ta tìm được, sẽ không thay đổi nữa. Cháu hiểu rồi. Thanh niên nghiêm mặt, hiển nhiên là chưa thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi. Việc vừa nói, đi làm đi. Thanh niên vẫn còn chút chần chừ, nhưng nó còn nhỏ như vậy. Không sao, có ta bên cạnh trông coi. Lúc này thanh niên mới yên tâm, rời đi rất nhanh. Bạch Thời có thể phát hiện ra động tác của Trì Hải Thiên, chỉ là tinh thần cậu lúc này đang tập trung cao độ, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm tới những thứ này. Cậu điều khiển cơ giáp né tránh, chăm chú nhìn đối thủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đột nhiên công kích vào các đốt ngón chân trái của Lam Sí. Lam Sí lập tức có cảm giác bất an, đáng tiếc là đã chậm. Bạch Thời sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong lúc hắn sơ hở lập tức phản kích. Một chiêu này đã dùng hết hỏa lực, thành công hòa một ván, tâm trạng Bạch Thời không hề đấu tiếp chứ. Lam Sí cười đứng dậy, cậu cứ nói đi. Ván thứ hai vừa bắt đầu đã kéo dài hình thức đối kháng cường độ cao của ván trước. Lam Sí bị thiệt một lần, tuyệt đối không thể để Bạch Thời thành công lần nữa. Bạch Thời cũng không nghĩ lần này sẽ thuận lợi, cậu biết người này sẽ nghĩ ra cách để tấn công mình, dứt khoát cố ý để lộ sơ hở. Cố tình khiến đối phương đánh trúng, sau đó giằng co một lát, tiếp tục bày ra sơ hở, trong lúc người này tấn công liền để pháo năng lượng lên nòng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Lam Sí, lúc bị tấn công liền tránh thoát, sau đó nạ pháo ầm ầm, chỉ trong chốc lát đã khiến đối phương nổ bay. Bạch Thời không cho hắn cơ hội thở dốc, nhanh chóng lao tới, nhẹ nhàng giải quyết người này. Thắng liền hai trận, Bạch Thời sướng lắm luôn. Lam Xí nhảy lên, không hề có cảm giác uể oải, còn cười nói, tôi cũng sắp phải đi rồi, cũng may chỉ là trên mạng, nếu không thì đúng là nếm đủ đây. Bạch Thời biết người này không phải kiểu chìm đắm trên mạng cả ngày, mà cứ cách một đoạn thời gian lại online một lần, không khỏi nghĩ tới phỏng đoán của Trì Hải Thiên rằng Lam Xí có kinh nghiệm thực chiến, tò mò hỏi, bình thường cậu làm gì? Học tập huấn luyện, ngẫu nhiên xem liên minh. Lam Xí đáp, quý sau họ bắt đầu đấu rồi, cậu có xem không? Ủng hộ đội nào? Chưa xem bao giờ. Lam Xí kinh ngạc, bây giờ cũng có người chơi tranh bá mà không xem liên minh sao? Bạch Thời nhìn hắn, nghĩ thầm tôi chơi để rèn luyện có được không? Hơn nữa tôi là người phải làm việc lớn, có khi tương lai còn phải giữ gìn hòa bình trong vũ trụ gì gì đó, làm sao có thời gian xem ai đấu với ai cơ chứ? Lam Xí thấy Bạch Thời im lặng, liền đề cử, cậu có thể xem thử đi, rất gay cấn cũng rất nhiệt huyết, nếu cảm thấy thú vị, về sau có thể theo anh đi đấu liên minh. Bạch Thời vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt, dù tôi có đồng ý cũng không đảm bảo sẽ cùng đội với cậu, bởi vì có câu lạc bộ không muốn nhận cả hai ai, cho dù nhận, chúng ta cũng không có khả năng trở thành chủ lực, có khi còn phải ngồi dự bị cũng nên. Thế à, hay là chúng ta tự lập đội? Cậu có người thích hợp nào không? Nói thật tôi rất muốn đánh với chiến đội của Học viện Hoàng gia một trận, đều là người cùng lứa, tôi muốn xem ai lợi hại hơn. Tự lập cái con khỉ, cậu có thể im lặng ngoan ngoãn chơi game không? Muốn đánh thì tự đi mà đấu với họ một mình không được hả? Tại sao phải lôi ông đây xuống nước? Bạch Thời kinh hãi phát hiện do cái sự độc miệng của mình lại đẩy cốt truyện đi lên một chút rồi, cả người đều không ổn. Im lặng vài giây, Bạch Thời có ý khuyên bảo, khó tìm người lắm, hơn nữa thành lập câu lạc bộ cũng phải bỏ tiền, đi đâu kiếm ngần ấy tiền bây giờ. Lam Xí nghĩ nghĩ, an ủi, không sao, sẽ có biện pháp thôi. Lật bàn, biện pháp cái đầu cậu, thật sự muốn tôi đi bán thận sao? Vấn đề là chỉ một mình tôi bán cũng không kiếm đủ tiền, chẳng lẽ cậu muốn cả đội cùng bán thận hà? Phát dồ rồi. Bạch Thời yên lặng đứng đấy, nghĩ thầm ngươi mau cút đi, ông đây không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lam Xí không phát hiện ra sự khác thường của Bạch Thời, nói tạm biệt, sau đó rời mạng. Bạch Thời ra khỏi phòng, vào tranh bá đánh thêm mấy trận nữa, sau đó rời mạng ăn cơm. Buổi tối tiếp tục trà đạp buồng mô phỏng, sinh hoạt diễn ra như thường, Trì Hải Thiên vẫn chăm chú đứng ngoài quan sát Bạch Thời đánh với Lam Xí. Phát hiện tinh thần lực của Bạch Thời tăng mạnh khi đối kháng với người khác, liền giảm bớt huấn luyện tinh thần lực hàng ngày, dành hết thời gian chống cho tranh bá. Bạch Thời không có ý kiến, nhưng đối với nhân vật bình thường, cậu chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể giải quyết, căn bản không hứng thú, vì vậy tiếp tục kéo dài quá trình thắng liên tiếp. Nếu gặp Lam Xí online, cơ bản là đều khóa mình trong phòng luyện tập, mãi tới khi bên kia rời mạng mới thôi. Có vẻ Lam Xí cũng thấy việc này không tệ, vui lòng phụng bồi tới cùng, tình hữu nghị của hai người cũng từ từ được tạo dựng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tinh thần lực của Bạch Thời tăng lên rõ rệt, đã gần cấp A rồi, thanh niên có tới thăm vài lần, có lẽ do đã biết cậu có thể đạt tới cấp S, bởi vậy chứng kiến tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn không kinh hãi. Còn một tháng nữa chính là năm mới, Lam Xí dần dần trở nên bận rộn, rất ít khi online, Bạch Thời đành phải đánh tranh bá, cơ giáp của cậu đã lên tới cấp thấp nhất phẩm, về mặt thao tác không khác gì nhị phẩm hay tam phẩm, trong tình huống trình độ kỹ thuật vững vàng, đối phó với những vòng cấp thấp này rất dễ. Cậu đánh vài ngày liên tục, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo đã lâu không gặp. Hệ thống thông báo, chúc mừng tuyển thủ đỉnh cấp tiểu nhị hóa, thắng liên tiếp 500 lần, thắng 500 lần liên tiếp. Con số thắng liên tiếp lớn như vậy rất hiếm gặp trong tranh bá, mọi người vội vàng mở ID, khiếp sợ chứng kiến mấy từ khóa, dưới 18 tuổi, tham gia tranh bá chưa đầy 2 tháng, không thua, thắng liên tiếp 500 lần, cả khu ầm ầm náo nhiệt. Mấy vị quản sự của câu lạc bộ nào đó vừa nghe xong cũng thấy chấn động, vội vàng liên lạc với thiếu gia nhà mình, nhìn hình ảnh lập thể lơ lửng của đối phương, nói, hai người lần trước đã có một người thắng liên tiếp 500 lần rồi. Tống Minh Uyên ngồi trong chiếc ghế xa hoa, bẻ ngón tay, hơi nheo mắt lại, mất bao lâu? Không đến 2 tháng, tôi đang hỏi thời gian thật sự đánh tranh bá, chắc hẳn hệ thống sẽ có ghi chép. Ngoài ra, lúc trước tôi chuẩn bị cho các ông một thứ, lấy nó ra. Mấy vị quản sự sững sờ, ngài đang định. Phải, tôi muốn tới tinh hệ Beo. Tống Minh Uyên đứng dậy, đóng máy truyền tin. Thiếu gia muốn đích thân tới sao? Mấy vị quản sự quay sang nhìn nhau, chẳng biết vị gia này đang suy nghĩ gì. Cuối cùng kết luận tâm tư của thiếu gia khó đoán, không giải quyết được gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lần đầu gặp gỡ. Tinh hệ Beo là một trong ba tinh hệ lớn nhất của đế quốc Erner, số hành tinh có thể tính bằng hàng nghìn. Giải đấu liên minh cơ giáp mới bắt đầu, vô số thương gia đều thấy được ích lợi cực lớn. Các câu lạc bộ mới được thành lập nhiều vô số, nhưng bởi vì khuyết thiếu nhân tài và liên tục thua trận, một số ít câu lạc bộ không chịu nổi gánh nặng, đồng loạt đóng cửa. Tăng thêm việc cơ quan hành chính càng ngày càng vào khuôn khổ, càng ngày càng nghiêm khắc trong việc xét duyệt. Bởi vậy phát triển đến hơn 40 năm nay, cả tinh hệ chỉ còn lại 50 đội. Đầu tiên những đội ngũ này sẽ tiến hành thi đấu để xếp hạng. Sau đó 20 đội đứng đầu sẽ tiến vào vòng trong cùng với các đội ở hai tinh hệ lớn khác được tổ chức vào quý sau, trải qua những trận chiến đầy kịch tính để chọn ra quán quân và á quân. Giờ phút này, các thành viên của chiến đội Lục Thạch đứng hạng 10 đang ngồi họp. Trước mặt họ là một hình ảnh lập thể lơ lửng giữa không trung. Phía trên là từng dãy số liệu và video ghi lại từng trận đấu. Tôi biết người này. Một đội viên đột nhiên thốt lên. Lúc hệ thống thông báo tôi cũng online. Đa số các thành viên đều được câu lạc bộ khai tác từ tranh bá. Lúc rảnh rỗi sẽ đi quanh. Ngẫu nhiên gặp phải người của chiến đội khác còn có thể đấu vài ván hữu nghị. Sau đó rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và nóng bỏng của mọi người. Lúc thông báo thắng liên tiếp xuất hiện người này cũng online. Khi ấy còn bị cái ít đỉnh cấp tiểu nhị hóa kia làm cho buồn cười, ấn tượng rất sâu. Đội trưởng gật gật đầu, cái này được quản lý đưa tới từ sáng sớm. Các cậu có ý kiến gì không? Mọi người khẽ giật mình. Trong mỗi câu lạc bộ đều có một người chuyên phụ trách việc khai thác nhân tài trong tranh bá. Nhưng dù sao bọn họ cũng không được chuyên nghiệp lắm, bởi vậy trước khi tuyển nhận, thường thì quản lý sẽ gửi tư liệu cho chiến đối, để họ phán đoán xem người này có giá trị hay không. Về phần thắng liên tiếp 500 lần, nếu như đổi thành họ, họ còn có thể đánh thắng liên tiếp nhiều hơn, cho nên việc này không thể coi như lý do để tuyển nhận. Đội trưởng nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi, lúc chưa đủ 18 tuổi các cậu đang làm gì? Mọi người cùng dùng mình, đương nhiên họ cũng có lúc đầu bỡ ngỡ tiếp xúc với cơ giáp, nhưng đều không thể đạt được thành tích thế này, nghĩ tới đây chợt thấy đứa bé này rất ưu tú, nhưng họ vẫn có chút chần chừ. Dù sao ưu tú bây giờ không có nghĩa là sau này còn có thể ưu tú, nhất là khi điều khiển cơ giáp cao cấp, nhỡ đâu khả năng ứng biến kém, đến lúc đó luống cuống tay chân, chẳng phải thu nhận cũng bằng thừa sao. Đội trưởng, ý của anh là, tiềm lực của cậu ta rất cao. Đội trưởng nói, tìm người mượn ID có cơ giáp cấp thấp để thử cậu ta xem sao. Mọi người đồng thanh vâng một tiếng, đích thân đối chiến không những quan sát được khả năng ứng chiến của đối phương, mà còn có thể cảm nhận tốc độ tay và kỹ thuật của người nọ. Nếu như không có gì để bắt bẻ, vậy thì dễ rồi, đương nhiên là phải tuyển. Đội trưởng dặn dò, phải nhanh. Đại khái là những câu lạc bộ khác cũng chú ý đến cậu ta rồi. Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, lập tức tan họp, đứng dậy đi làm nhiệm vụ. Cơ bản là mỗi câu lạc bộ đều mở một buổi họp, nhưng thông báo này không chỉ ảnh hưởng tới mình họ. Trong tư liệu, đỉnh cấp tiểu nhị hóa, lựa chọn số tuổi là dưới 18, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến quân giáo sinh. Vì vậy nhân viên trong các học viện bắt đầu sốt ruột, vội vàng nghe ngóng. Vạn phần hy vọng thiên tài như thế này sẽ là học sinh của họ. Tinh hệ Beo có 3 học viện quân sự, ba vị hiệu trưởng tìm trong trường mình mà không có kết quả, lập tức ước ao ghen tị với hai trường khác. Vậy là lấy cớ thương lượng việc thi cuối kỳ để trò chuyện qua video, muốn dò hỏi xem tình hình bên kia thế nào, sau này còn chuẩn bị. Ai ngờ nói tới nói lui, đỉnh cấp tiểu nhị hóa này đều không phải là học sinh của họ. Không cần nói cũng biết ba vị hiệu trưởng kinh hãi đến nhường nào. Đừng bảo là vào trường quân đội khi chưa đủ tuổi chứ. Sao có thể? Một vị hiệu trưởng tỏ vẻ không tin, nghĩ nghĩ lại nói. Có khi lại là nhân tài kỹ thuật. Hệ thống tranh bá không yêu cầu đẳng cấp Jin. Bởi vậy nhiều người không thể thỏa mãn đam mê ở hiện thực liền chút hết nhiệt huyết vào trò chơi. Những người có thể đánh thắng đối thủ, trổ hết tài năng chỉ bằng thao tác ưu tú được xưng là nhân tài kỹ thuật. Trước mắt rất nhiều chiến đội thi đấu liên minh đều có loại người này, hoàn toàn không phải là chuyện gì mới vẻ. Cái này nghe có vẻ hợp lý hơn. Cậu ta ưu tú như vậy, nếu điều kiện thể chất cũng đạt tiêu chuẩn thì tốt quá. Quả nhiên là chẳng có ai hoàn mỹ mà. Thật đáng tiếc. Ba vị hiệu trưởng cười rất lễ phép. Cười đến nỗi vị này nhìn còn xảo trá hơn cả vị kia. Đợi sau khi tắt video, mệnh lệnh đầu tiên chính là phái người lên mạng tiếp xúc với đỉnh cấp tiểu nhị hóa. Cần phải tìm được lai lịch của người này. Ngay sau đó liên hệ với học viện thiếu niên, hỏi thăm xem chỗ họ có người này không. Nếu có thì trực tiếp gửi công văn cử đi học, miễn phí tất cả, còn có khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh. Tóm lại một câu, cứ tới là được. Học viện thiếu niên không hiểu chuyện gì, đợi lúc hỏi tỉ mỉ mới biết được nguyên do, liền nói sẽ tìm giúp. Họ không có nhiều hy vọng lắm, bởi vì trong số những học sinh từ 10 đến 15 tuổi, tất cả đều đang học kiến thức căn bản và huấn luyện thể chất, tới năm thứ 3 mới tiếp xúc với cơ giáp. Mặc dù năm thứ 4 và năm thứ 5 đã quen thuộc với thao tác rồi, nhưng nói sao thì vẫn còn quá nhỏ, hẳn là không thể nghịch thiên đến mức độ ấy. Mặc dù hiện nay đúng là học viện có một học sinh rất có thiên phú, nhưng người ta là học bá, gần như toàn bộ thời gian đều dùng cho việc học tập và huấn luyện, chắc cũng không rảnh để chơi tranh bá. Nhưng đã đáp ứng với người ta, họ đành tận trách dạo qua một vòng, còn tiện thể tìm được học bá Trì Tả, hỏi xem có phải là cậu không. Trì Tả và bạn cùng phòng đều hơi kinh ngạc, sau khi hiểu rõ tình huống, cả một đám không nén nổi tò mò cùng lên mạng, mở video ghi lại trận đấu của tuyển thủ ra xem, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ôi trời ơi, nghe nói người này thắng liên tiếp 500 trận đấy, hơn nữa vẫn ở trong nhóm chưa trưởng thành, tên này còn là người không hà. Chỉ tả bị cách chơi và người kia gợi nên hứng thú, ý chí chiến đấu dâng dao, không nói tiếp, quay đầu đi tới nơi đăng ký, nhìn OID vẫn còn trống. Chợt nhớ tới Bạch Thời đã lâu không gặp, chẳng biết bây giờ người nọ ra sao, đang làm gì. Chỉ tả vô thức chạm vào chiếc vòng cổ vẫn luôn bên mình, cậu muốn cùng kề vai chiến đấu bên Bạch Thời, nhưng thử hai lần, phát hiện ID Tiểu Bạch và A Bạch đều đã có người sử dụng. Chỉ tả im lặng suy nghĩ vài giây, gõ ba chữ Tiểu Bạch Đản, thấy thông báo có thể sử dụng liền nhấn xác nhận, lập tức tạo tài khoản, cuối cùng cũng thỏa mãn. Chỉ tả mang ID Tiểu Bạch Đản rảo bước vào khu thi đấu, bắt đầu hành trình tranh bá oanh oanh liệt liệt. Mà Bạch Thời đang ở trong trung tâm của gió lốc hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua, sau khi thắng liên tiếp 500 trận, cậu liền tắt mạng đi ăn cơm, ăn xong lại vào buồng mô phỏng như thường lệ, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, mãi đến xế chiều mới đeo kính lên mạng. Sau đó, Bạch Thời lập tức bị tin nhắn và thư từ ùa tới từ bốn phương tám hướng bao phủ. Có chuyện gì thế này? Bạch Thời hết hồn, ấn mở mấy cái xem sao, phát hiện nếu không phải là mời kết bạn thì cũng là muốn ước chiến với cậu. Giật mình, càng nghĩ càng thấy hẳn là liên quan tới cái thông báo thắng liên tiếp 500 lần kia. Không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ uy lực của 500 lần rất lớn hả? Chỉ Hải Thiên cũng đang định lên mạng, nghe vậy liền liếc Bạch Thời một cái. Sao thế? Bạch Thời nghe thấy giọng nói bên tai, liền phóng lớn màn hình ra ngoài, chỉ phía trước, đưa giao diện của mình cho ông xem. Chỉ Hải Thiên nhìn qua, ánh mắt hơi ngừng lại, Sau đó đưa mắt liếc điểm tích lũy của Bạch Thời, lập tức hiểu rõ nguyên nhân, trầm giọng dặn dò, mặc kệ ai hỏi, hết thảy đều nói zin của ngươi là cấp đi. Cấp đi, có nghĩa là không thể nào điều khiển cơ giáp thực sự. Bạch Thời nghĩ, chắc là lão đầu muốn để cậu ẩn giấu thực lực, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cậu biết lão đầu làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, liền gật gật đầu, nhẫn nại đối phó với mấy người kia. Ba vị hiệu trưởng biết được tình hình của Bạch Thời liền lặng lẽ chấm dứt tìm kiếm, thất vọng mà về. Các chiến đội thì không có nhiều băn khoăn như vậy, tiếp tục chú ý. Bạch Thời nhìn đống chiến thư kia, hỏi, có nên đánh không ạ? Chỉ Hải Thiên trầm ngâm một lát, Bạch Thời vừa mới đánh thắng 500 trận liên tiếp, trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều người chú ý, không bằng xử lý lạnh. Ông lạnh nhạt đáp, rời mạng đi. Bạch Thời giật mình, cũng không thắc mắc với quyết định này, nhanh chóng rời mạng, sau đó nghe theo sắp xếp của ông làm các bài huấn luyện khác. Sau khi buồng mô phỏng cấp thấp được thiết lập hạn chế thời gian, độ khó đã tăng lên nhiều, lúc trước cậu đã qua hết mấy cửa trước, bây giờ phải đối phó với mấy cửa ải phía sau. Lúc trước Trì Hải Thiên sửa đổi thời gian là có suy tính tới thực lực của Bạch Thời, nhưng sau một đợt không ngừng quyết đấu với Lam Xí, tinh thần lực của cậu đã tăng lên, muốn tìm kiếm con đường ngắn nhất để qua cửa cũng không tốn sức, không bao lâu sau đã hoàn thành. Trì Hải Thiên thấy Bạch Thời đã không còn vấn để về trụ cột, cuối cùng cũng mở ra buồng mô phỏng trung cấp để cậu tiến hành huấn luyện cơ giáp. Từ sau khi buồng mô phỏng này được đưa tới, Bạch Thời vẫn muốn thử xem sao, đương nhiên lúc này rất vui mừng, nhanh chóng tiến vào. Trong hệ thống tranh bá, muốn tăng từ cấp thấp tam đẳng lên nhị đẳng cần 100 điểm, từ nhị đẳng lên nhất đẳng cần 300 điểm, mà từ nhất đẳng lên trung cấp mất 600 điểm lận. Bây giờ cậu mới thắng liên tiếp 500 trận, còn thiếu 100 điểm nữa mới lên cấp được. Nhìn thái độ của Trì Hải Thiên thì có vẻ không muốn cậu bỏ hẳn tranh bá, nhưng gần đây lại không thể lên mạng, cũng đúng lúc có thời gian luyện một chút, miễn cho đến khi lên cấp lại bị người ta hành hạ. Trung cấp phức tạp hơn cấp thấp và cũng linh hoạt hơn, nhưng đã nắm chắc cơ bản, Bạch Thời sẽ không gặp phải tình huống như lần đầu điều khiển cơ giáp nữa, mà chậm rãi thích nghi. Một tháng dần qua, năm mới đã đến, khắp nơi đều náo nhiệt rộn ràng, ngay cả trang viên cũng được trang hoàng lại một phen. Thanh niên kia không có người thân, liền tới ăn Tết cùng họ, còn tò mò hỏi sao Bạch Thời không chơi tranh bá nữa. Bạch Thời ừ hử một tiếng, vô thức liếc nhìn Trì Hải Thiên, thực ra có chơi tranh bá hay không cũng được, nhưng khó lắm mới làm quen được với một nhân tài, nhỡ cắt đứt liên lạc, người nọ bị nhân vật phản diện dụ đi thì hỏng bét. Trì Hải Thiên thấy đã lâu như vậy, chắc cũng qua rồi, liền để Bạch Thời tự chơi một mình, sau đó rời đi cùng thanh niên, hình như là có việc cần. Bạch Thời nhìn bóng lưng họ, bỗng cảm thấy lão đầu đang muốn thương lượng về một ý định quái gở kia, im lặng vài giây, biết rõ cái gì phải tới có trốn cũng không thoát, dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa. Đeo kính lên, tiến vào mạng, mặc dù đầu năm không mấy ai online, nhưng vẫn có một nhóm người tiếp tục chú ý tới cậu, thấy Bạch Thời vừa xuất hiện liền gửi lời mời, cậu từ chối từng người một, đi đánh thêm mấy trận, lúc này Lam Xí cũng vừa tới, lập tức chào hỏi. Em trai, năm mới vui vẻ. Bạch Thời vô thức muốn nói tôi không phải em cậu, nhưng cảm giác có nói cũng thế, liền đáp, năm mới vui vẻ. Cậu nhìn số điểm tích lũy của Lam Xí, phát hiện trong một tháng qua, người này đã sắp lên tới trung cấp rồi, liền chúc mừng một tiếng. Lam Xí hỏi, sao gần đây không thấy cậu tới? Có việc. Bạch Thời nói xong chuẩn bị rời khỏi phòng đấu, chuẩn bị tới phòng luyện tập đánh với Lam Xí mấy trận. Lam Xí ừ, không hỏi nhiều, bỗng nhiên nói, đúng rồi, gần đây anh gặp một người rất mạnh, ID là Thiếu Gia, nếu cậu thấy thì chớ có khinh thường, phải chuẩn bị tinh thần thật tối, tránh bị hành hạ. Bạch Thời lập tức kinh ngạc, rất muốn biết người kia là ai, vì vậy vừa nói chuyện phiếm với Lam Xí, vừa chậm rãi hẹn sẵn số phòng. Sau đó chợt phát hiện có người chặn trước mặt cậu, đồng thời bên tai vang lên giọng nói rất dễ nghe, đánh một trận chứ. Cậu thuận miệng từ chối,